Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 527, đổ thạch. Làm Hạ Minh đi tới nơi này cái thị trường về sau, khiến Hạ Minh vô cùng chấn động, hắn chả thỉnh thoảng có thể nghe được kêu rên cùng kích động tiếng kêu gào. Có ít người thậm chí tính tình kích động, hướng thẳng đến bên cạnh môn đánh tới. Cái này có vẻ hơi loạn, tốt ở chỗ này có người quản lý phiến khu vực này. Cái này mới đưa đến không có quá chuyện lớn phát sinh. Hạ Minh theo Chu Trần Vũ bọn họ đi vào cái này bên trong thị trường. Vừa đi vào nơi này, Hạ Minh thì nhìn thấy bên trên tảng đá yết giá. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này bên trên yết giá thời điểm, khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ngoạt tào, đắt như thế. Hạ Minh nhìn về phía trước tảng đá kia, thạch đầu có bóng đá lớn như vậy, nhưng là bên trên yết giá lại là 2 triệu, khiến không khỏi ngầm tắc lưỡi. Trách không được nói cái này đổ thạch có một đao thiên đường, một đao địa ngục xưng hô. Nguyên lai thứ này mắc như vậy a. Cái này muốn là người bình thường, chỉ sợ cũng mua không nổi cái đồ chơi này. Hạ huynh, ngươi có muốn hay không chơi 2 cây? Chu Trần Vũ ở bên cạnh nhịn không được nói ra. Ta coi như đi. Hạ Minh vội vàng khoát khoát tay. Nói đùa cái gì? Hoa mấy triệu, chính là vì mua như thế một khối tảng đá vụn. Đó căn bản không đáng cái giá này a. Mà lại hắn đối đổ thạch cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên trực tiếp cự tuyệt Chu Trần Vũ. Huynh đệ, ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, làm sao có thể để ngươi dùng tiền đây? Lúc này Chu Trần Vũ lời thề son sắt bảo đảm nói. Như vậy đi, huynh đệ ngươi đi mua thạch đầu, coi trọng trực tiếp nói với ta, chỉ cần tại 3 triệu trở xuống, huynh đệ ta mua cho ngươi đơn. Hạ Minh nghe về sau, khiến Hạ Minh đối Chu Trần Vũ hảo cảm gia tăng không ít. Chỉ là một lần gặp gỡ, liền có thể để Chu Trần Vũ coi trọng như vậy, khiến Hạ Minh vô cùng cảm động. Hạ Minh vội vàng nói, yên tâm đi, ta cũng mang tiền tới. Chu Trần Vũ nhìn xem Hạ Minh xuyên qua, hắn cảm giác Hạ Minh cần phải mua không nổi nơi này thạch đầu đi. Bất quá Chu Trần Vũ vẫn là nói, huynh đệ đã đi tới nơi này, làm sao có thể để huynh đệ ngươi dùng tiền, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này giao tại trên người của ta. Lão đệ, ngươi cũng không muốn cho Chu Trần Vũ tiết kiệm tiền, gia hỏa này thế nhưng là Chu thị châu báu thái tử gia. Nhiều tiền đây, Trần Thiên Tường ở một bên nói ra, ta đi, Tường ca. Ngươi có muốn hay không đen như vậy ta? Tiền gì nhiều tiền đây? Ta không phải so ngươi có tiền. Chu Trần Vũ nhìn Trần Thiên Tường liếc một chút, có chút im lặng nói ra. Ha ha, Trần Vũ, ngươi thì thừa nhận đi. Người nào không biết ngươi vừa mới mua một cái tư nhân du thuyền. Tiểu tử ngươi mua tư nhân du thuyền vậy mà cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Để cho chúng ta phía trên đi chơi cũng tốt a. Trương Kế có chút oán trách nói ra, tiểu tử ngươi mỗi ngày chỉ biết chơi, cũng không biết học một ít Tường ca, ngươi xem một chút Tường ca cẩn trọng, mỗi ngày đều đang làm việc, dạng này sinh hoạt nhiều phong phú. Chu Trấn Vũ nói, đến đi, người nào không biết Tường ca có đầu óc buôn bán, ta căn bản cũng không phải là làm cái này một hàng tài liệu. Ta hiện tại đều muốn chuyển chức nghiệp đây. Cái kia tốt, ngươi tranh thủ thời gian chuyển đi, ta cam đoan cha ngươi đến đánh chết ngươi. Chu Trần Vũ ha ha cười nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ai u, cái này không phải chúng ta Chu Trần Vũ, Chu Đại Công Tử sao? Làm sao, Chu Đại Công Tử cũng là đến mua thạch đầu. Đúng lúc này, có một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, khiến Chu Trần Vũ sắc mặt tối đen, chợt hướng về một phương hướng nhìn sang, làm Chu Trần Vũ hướng về một phương hướng nhìn sang thời điểm. Đã thấy đến một cái mang theo kính râm, mặc lấy âu phục nam tử, ở bên tay phải của nam tử còn ôm một vị mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia phấn lót đánh rất dày, cho người ta một loại không vững vàng cảm giác. Tiểu Cát, người này là ai a? Thế nào thấy giống như là một cái đồ nhà quê a? Nữ nhân này hướng về Trịnh Cát nhìn xem, có chút bất mãn chỉ Hạ Minh. Ta cũng không biết a. Trịnh Cát nhịn không được đậu đen rau muống nói, đoán chừng cùng Chu Trấn Vũ là cùng một chỗ lời nói. Bất quá xem ra à, cũng không giống là người tốt lành gì. Trịnh Cát, ngươi đang tìm cái chết. Chu Trấn Vũ nhìn đến Trịnh Cát thời điểm, sắc mặt thì có chút không đúng. Bây giờ Trịnh Cát càng là dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, khiến Chu Trấn Vũ sắc mặt vô cùng khó coi. Trịnh Cát là Trịnh Thị Châu Báu lão tổng nhi tử. Nói cách khác, hắn là Trịnh Thị Châu Báu thái tử gia. Thực lực, cho dù là so với Chu Trấn Vũ đến cũng không kém chút nào. Ha ha, không phục, ngươi đến đánh ta à? Trịnh Cát phách lối nói ra, tin rằng ngươi cũng không có lá gan kia. Trịnh Cát nói chuyện cực kỳ phách lối, cái thanh này Chu Trấn Vũ cho tức giận đến không được. Chu Trấn Vũ hận không thể đánh Trịnh Cát một trận, nhưng là nơi này cũng không phải đánh nhau địa phương. Ở chỗ này đã hình thành một cái bất thành văn quy định, cái kia chính là ai cũng không cho phép ở chỗ này gây sự. Riêng là nơi này chủ nhân, nghe nói địa vị đại dọa người, nếu như dám ở chỗ này gây sự, đem sẽ trở thành nơi này sổ đen, đồng thời còn sẽ phải gánh chịu đến nơi đây chủ nhân trả thù. Cho nên từng ấy năm tới nay như vậy, không có có bất cứ người nào dám ở chỗ này gây sự. Đã từng cũng có tự cho là rất không dậy nổi người ở chỗ này gây sự, sau cùng người kia thì cũng không có xuất hiện nữa. Cho nên cái này cho nơi này không ít người rất chấn động mạnh nhiếp. Cái này khiến cái này người đều không dám ở nơi này gây sự. Chu Trấn Vũ, ta nghe nói lần này ngươi Chu gia thì cho ngươi 300 triệu tư sản làm cho này một lần tiền tài. Trịnh Cát lời nói để Chu Trấn Vũ sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó liền nghe đến Trịnh Cát nói, có điều, ta cảm giác ngươi cái này 300 triệu, hôm nay liền muốn đánh nước phiêu a. Ha ha ha, nhìn lấy Trịnh Cát cái kia rời đi bóng lưng, khiến Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Chu Trấn Vũ thì là một trận giận tím mặt, đồng thời trong lòng cũng là có chút chấn động. Cái này Trịnh Cát làm sao biết mình lần này mang đến tiền tài. Phải biết, chính mình tiền tài sự tình, có thể không có bao nhiêu người biết a. Trịnh Cát, muốn hay không tìm người thu thập một chút gia hỏa này. Một bên Trương Kế nhìn đến về sau, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn tự nhiên biết Chu Trấn Vũ cùng Trịnh Cát chi ở giữa quan hệ. Không nghĩ tới, cái này Trịnh Cát vậy mà khinh người như thế rất. Người này là, Hạ Minh cau mày một cái, nhịn không được hỏi, gia hỏa này gọi Trịnh Cát, cùng Trần Vũ là cạnh tranh quan hệ, đều mở là cửa hàng châu báu. Trần Thiên Tường ở một bên cho Hạ Minh giải thích nói. Hạ Minh mới chợt hiểu ra, nguyên lai là dạng này a. Bất quá cũng xác thực, công nghiệp người phần lớn là cạnh tranh quan hệ. Bất quá cái này Trịnh Cát cũng không tránh khỏi quá phách lối, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Không cần để ý gia hỏa này, Chu Trấn Vũ nói, gia hỏa này cứ như vậy, chờ sau này sớm muộn muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Đi Hạ huynh đệ, ta dẫn ngươi đi chọn thạch đầu. Sau đó Chu Trấn Vũ định mang theo Hạ Minh đi chọn thạch đầu, khiến Hạ Minh ngược lại là có chút xấu hổ lên. Tiếp đó, Chu Trấn Vũ chọn một chút thạch đầu, chính thức tiêu phí 100 triệu, khiến Hạ Minh một trận chấn kinh. Hạ Minh ngẫm lại, thì là mình cũng tìm một khối đá, làm hắn tay cầm đến tảng đá kia thời điểm, sự tình kỳ dị phát sinh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.